Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 48, đồng ý hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Lý Nam Phong mở mail ra để kiểm tra, quả thật có một hợp đồng mà Vivian đã gửi cho hắn ta xem chứ chắn. Ta hồi hộp định mở hộp thư đó ra nhưng chợt nhớ là mình đang ở trong nhà. Hắn đứng dậy khóa cửa lại rồi quan sát xung quanh. Vân Khê, ba và mẹ hắn ta đều không có ở đây. Gương mặt hào hứng của hắn thể hiện rõ. Hắn nhẹ nhàng rón rén ngồi xuống ghế. Tay hắn bấm con chuột để mở hộp thư ra. Đập vào mắt hắn là một bản hợp đồng hoàn chỉnh và hẳn hoi. Nhưng điều kiện có hơi quá đáng không nhỉ? Trong bản hợp đồng đó có nói rõ Lý Nam Phong sẽ là nhân tình của Vivian. Lý Nam Phong sẽ phải trích ra 5 cổ phần của Lý Thị, còn Vivian sẽ giải quyết dùm Lý Nam Phong tất cả những gì hắn ta gây ra, tư vấn cách làm việc ở Lý Thị, giúp đỡ hoàn tất các hồ sơ. Bên cạnh đó, Vivian sẽ đưa ra những đãi ngộ đặc biệt nếu như Lý Nam Phong làm cho cô thỏa mãn, không chọc giận cô và không được để lộ quan hệ này ra. Nếu để lộ quan hệ này, năm khác của Lý Nam Phong phải chuyển sang tên của Vivian. Vẫn còn nhiều điều khoản khác dưới hợp đồng nhưng Lý Nam Phong quá lười đọc. Hắn ta nhắn tin cho Vivian rằng hắn đồng ý hợp đồng này. Khi đọc đến Vivian sẽ giúp giải quyết các giấy tờ hồ sơ, hắn lại vừa nhớ đến việc ba hắn nói sẽ đi du lịch, không phải là quá tốt hay sao? Cho đi 5 cổ phần cũng không là gì, dù sao ba hắn cho thêm là được. Những điều Lý Nam Phong nghĩ thật quá đơn giản. Cốc, cốc, cốc, Phong, mở cửa xem nào, làm gì mà phải khóa cửa vậy, mở ra cho em vào. Lý Nam Phong giật cả mình, hắn ta vội vàng đóng máy tính lại rồi chạy ra mở cửa. Cách chương.